Giai thoại bình yên phục kinh sơ. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, Thôi An Tĩnh đóng xong một vai khách mời. Sau khi tẩy trang, cô chuẩn bị đi ăn. Đang trên xe thì nhận được cuộc gọi từ Cố Minh. Điện thoại reo 3 giây cô mới nhấc máy. Giọng thả lỏng, alo, đang ở đâu? Vừa ra khỏi đoàn phim. Em đọc xong cuốn sách tôi đưa chưa? Thôi An Tĩnh suýt nữa buột miệng nói. Chưa, hôm đó cô tưởng anh ta chỉ nói vu vơ. Trong chuyến đi thì sách vẫn nằm trong vali của cô. Sau khi về nhà cô vứt luôn lên bàn trà để bụi phủ đầy. Nhớ lại những lời chị Bùi dặn trước khi đi. Vì sự nghiệp của bản thân, cố gắng nhún nhường một chút. Cô chọn cách trả lời lòng vòng. Gần đây tôi bận quá, mới chỉ đọc một ít. Tối thứ hai tuần sau đi ăn với tôi. Làm gì? Kiểm tra đột xuất. Nhưng mà, tôi xem lịch trình của em rồi. Tối hôm đó không có việc gì cần làm. Cúp máy, Thôi An Tĩnh không nhịn được thốt lên. Đồ thần kinh, Tạ Câu Nguyệt ngồi bên cạnh khó hiểu hỏi. Sao thế? Sao mà nổi cáu dữ vậy? Thôi An Tĩnh không nghe thấy. Cô vừa cúi đầu vừa gõ tin nhắn cho chị Bùi. Khóc không ra nước mắt. Chị Bùi, chị vừa đi, Cố Minh đã kiếm chuyện với em rồi. Thấy Thôi An Tĩnh đang chìm đắm trong thế giới của cô. Có lẽ là không nghe thấy tiếng mình. Tạ Câu Nguyệt coi như không có chuyện gì. Quay đầu lại tiếp tục xử lý công việc. Xuống xe, hai người tùy tiện tìm một quán ăn. Thôi An Tĩnh ngại gõ chữ mất thời gian nên trực tiếp dùng tin nhắn thoại. Vừa buồn cười vừa bất lực. Chị đừng đùa nữa, chị nhìn thế nào mà ra anh ta muốn hẹn em? Anh ta chỉ muốn làm khó em thôi. Nếu đúng như chị nói là anh ta chỉ muốn hẹn hò thì còn tốt. Em có thể thẳng thắn dùng lý do để từ chối. Lý Bùi đáp, như thế cũng không được. Em còn hợp đồng 5 năm trong tay anh ta. Ngoằm mặt vẫn phải diễn cho tròn vai. Em từ chối người ta. Em còn muốn trải qua mấy tháng không có phim đóng như năm đó không? Không thể lại ngang bướng như trước nữa. Nhắc tới sự nghiệp, Thôi An Tĩnh lập tức ngoan ngoãn hơn vài phần. Vậy em đi, tiện thể đăng ký vài khóa học. Học hành tử tế, để anh ta thấy được thành ý của em. Lý Bùi vui mừng, trưởng thành rồi, thật an tâm, đặt điện thoại xuống. Trong lúc chờ món, Thôi An Tĩnh chống cằm. Nhìn Tạ Câu Nguyệt ngồi đối diện, đầu óc xoay mòng mòng, vẫn muốn cố vùng vẫy thêm. Câu Nguyệt, không thể thêm gì vào lịch trình của thứ hai nữa sao? Buổi sáng thứ hai có một buổi chụp ảnh, thời gian buổi chiều đã bị Tổng Giám Đốc Cố chiếm dụng rồi. Buổi tối cô có thể phải cùng anh ta tham gia tiệc rượu. Thế có cái nào kiểu mấy tháng liền không cần về nghi đồng không? Hiện tại thì không có. Thôi An Tĩnh có chút thất vọng, không nhịn được tự giễu. Quả nhiên là người không nổi tiếng, chỉ có thể ngày ngày bị sếp bóc lột. Tạ Câu Nguyệt nhíu mày. Sao có thể chứ? Ngày đầu đến công ty, Tổng Giám Đốc Cố còn dặn tôi phải chăm sóc cô thật tốt. Thôi An Tĩnh cười, không nói gì. Nhưng mà, cô không biết, người này từng đóng băng công việc của tôi suốt một năm trời. Tạ Câu Nguyệt tháo tai nghe ra. Không biết cô có muốn nhận hay không? Có một chương trình du lịch từng liên hệ với tôi. Tương tự như vlog ấy. Ngoài việc có người quay phim theo quay thì cô phải tự cầm máy ảnh ghi hình. Xem như là du lịch tự do. Nhưng phải ra nước ngoài. Chỉ trong một tuần thôi. Cô có muốn tham gia không? Nhưng tôi chưa từng quay chương trình nào ở nước ngoài. Hiện tại vẫn đang trong quá trình liên hệ. Cô có thể suy nghĩ thêm. Vậy để tôi suy nghĩ thêm. Tạ Câu Nguyệt gật đầu. Đeo tai nghe tiếp tục công việc. Cô ấy bỗng nghĩ tới điều gì đó. Tháo tai nghe rồi nói tiếp. An Tĩnh, mấy hôm nay tôi luôn muốn nói chuyện với cô. Nhưng mãi không tìm được cơ hội. Thôi An Tĩnh ngây người. Ngẩng đầu lên. Gì thế? Tạ Câu Nguyệt nói thẳng. Qua một thời gian tiếp xúc, tôi cảm thấy cô có sự đề phòng với tôi. Cô dường như không tin tưởng tôi lắm. Luôn giữ kẽ với phong cách làm việc của tôi. Nếu có chỗ nào làm cô khó xử, cô nhất định phải nói với tôi. Tôi biết chị Bùi dẫn dắt cô đã lâu, tình cảm chắc chắn sâu đậm hơn tôi nhiều. Tuổi tác của tôi cũng cỡ cô, nhiều chỗ thật sự không thể chu đáo như chị ấy. Nhưng sau này, chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau nhiều năm. Tôi hy vọng chúng ta có thể làm việc với nhau một cách cởi mở hơn. Qua ấy ngày làm việc chung, cả hai đang trong giai đoạn làm quen. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất, nhưng phần lớn là do Thôi An Tĩnh nhường nhịn. Cô ấy thật sự không chắc đối phương nghĩ gì, nên muốn nói chuyện thẳng thắn một lần. Thôi An Tĩnh ngập ngừng, mãi mới mở miệng được. Xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Con người cô có một khuyết điểm là chậm nhiệt. Mặc dù cô hiểu rõ tính chất công việc không cho phép cô có khuyết điểm này. Tính cách đã hình thành từ nhỏ nên cô cần thời gian để thay đổi. Là lỗi của tôi, cô cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ sửa đổi, Tạ Câu Nguyệt mỉm cười. Không sao, sau này chúng ta trao đổi nhiều hơn là được. Tôi nói ra chỉ để tránh sau này chúng ta vì thế mà có mâu thuẫn. Thôi An Tĩnh gật đầu. Lúc ăn cơm, Thôi An Tĩnh nhắc lại chuyện này với Tạ Câu Nguyệt. Với tính cách khó chịu của Cố Minh, đã nói kiểm tra đột xuất thì chắc chắn sẽ làm thật. Tạ Câu Nguyệt đáp lại thế này. Không cần lãng phí tiền bạc vào chuyện đó. Tôi có tài nguyên. Ngày hôm sau, Thôi An Tĩnh đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang và ngồi trong giảng đường đại học. Cô không biết nên khóc hay nên cười. Câu Nguyệt, tài nguyên mà cô nói chính là đi học lậu ở Nam Đại à? Tạ Câu Nguyệt không đeo khẩu trang. Nhiều người nhìn thấy gương mặt xinh đẹp lạ lẫm của cô ấy thì không nhịn được liếc mắt nhìn sang. Cúi đầu bàn tán, Thôi An Tĩnh càng không dám có động tác lớn. Đúng thế, cô từng nghe về Tạ Hành Ngôn của khoa kiến trúc Nam Đại chưa? Hôm nay may mắn, đúng lúc có tiết của anh ấy. Thôi An Tĩnh thật thà lắc đầu. Chưa nghe, một kiến trúc sư rất nổi tiếng. Bảo tàng lịch sử Hương Lâm là do anh ấy thiết kế đấy. Hiện anh ấy đang là phó giáo sư khoa kiến trúc ở Nam Đại. Môn học của anh ấy lúc nào cũng kín chỗ. Được học lậu là may mắn của chúng ta đó. May mà đến sớm, không thì cũng không có chỗ ngồi. Khi Tạ Câu Nguyệt nhắc tới người này, cô có thể nghe ra cảm giác tràn đầy tự hào. Đến để học, Thôi An Tĩnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo một cuốn sổ dày. Trước giờ học một phút, Tạ Câu Nguyệt nhận cuộc gọi từ cửa sau nên lẻn ra ngoài. Thôi An Tĩnh một mình ngồi ở hàng ghế cuối. Bên trái là sinh viên. Trên bàn mở sẵn sách chuyên ngành. Trước mặt cô chỉ có một cuốn sổ trống. Thế là có người hỏi cô, cậu là sinh viên trường khác phải không? Thôi An Tĩnh lập tức thẳng lưng lên, ngập ngừng gật đầu, trùng hợp thế. Tôi cũng vậy. Thôi An Tĩnh mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Trùng hợp thật, nhưng tôi không đến để nghe giảng. Tôi đến để ngắm thầy ấy. Thôi An Tĩnh lại cười tươi. Trùng hợp thật đó. Không nói nữa, không nói nữa. Thầy ấy đến rồi. Thôi An Tĩnh ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một bóng dáng áo khoác đen từ cửa chính đi vào. Bước lên bục giảng, tay chống lên bàn giảng thì phía dưới im phăng phắc. Cụ thể trông thế nào? Thôi An Tĩnh không nhìn rõ. Mắt cô cận 3 độ. Hôm nay không đeo kính áp tròng. Chỉ nghe thấy cô bạn bên cạnh hét lên vài tiếng. Đoán rằng đối phương có lẽ trông cũng khá ổn. Nhưng trong giới giải trí đâu thiếu trai đẹp. Cô tập trung nghe bài giảng của mình, cố gắng không để người khác ảnh hưởng. May mà cách giảng bài của vị giảng viên này rất trực tiếp, không vòng vo, nghe một lần là hiểu. Cô rất thích cách giảng dạy này, rất dễ theo kịp, nửa tiết học đã ghi được nửa trang sổ. Gần hết giờ, Tạ Câu Nguyệt cuối cùng cũng nghe xong cuộc gọi quay lại. Cô ấy cúi người lẻn vào từ cửa sau, vừa ngồi xuống, ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của Tạ Hành Ngôn trên bục giảng. Bị bắt quả tang, cô ấy có cảm giác không ổn. Quả nhiên, cô ấy ngồi xuống chưa được mấy giây, Tạ Hành Ngôn trên bục giảng tiện tay lật qua danh sách. sinh viên đã từng học đều biết, đây là sắp gọi người trả lời câu hỏi rồi. Cả giảng đường hít một hơi, ai cũng căng thẳng không dám thở. Tạ Hành Ngôn không ngẩng đầu, giọng điệu bình thản, bạn sinh viên cuối cùng bên phải hàng giữa. Hãy phân tích nguyên lý kiến trúc của cửa hàng chủ đề hoạt hình số 38 đường Kim Phụng. Chờ Tạ Hành Ngôn nói xong, rất nhiều sinh viên mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn về phía sau. Cuối cùng tất cả ánh mắt đều dừng lại trên người Tạ Câu Nguyệt. Tạ Câu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Tạ Hành Ngôn, anh chỉnh em à, trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Tạ Câu Nguyệt đứng dậy một cách miễn cưỡng. Cô ấy chống tay lên bàn. Vừa định nói, tôi không phải sinh viên lớp thầy. Thì một cuốn sổ ghi chép chi chít chữ được đẩy đến trước mặt. Trên đó đã ghi sẵn đáp án cho cô ấy. Tạ Câu Nguyệt không chút nao núng. Đọc đáp án với khuôn mặt bình thản. Nghe giọng cô ấy cất lên. Tạ Hành Ngôn có chút ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn rồi bước xuống bục giảng. Tiến lại gần. Chỉ khi anh đến gần. Thôi An Tĩnh mới thấy rõ dung mạo của anh. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Sao lại là anh? Hai lần trước do ánh sáng mờ, cô không thể nhớ rõ hết nét mặt anh. Lần này, dưới ánh đèn sáng trưng của lớp học, cô một lần nữa bị choáng ngợp. Khác với lần trước gặp, lần này có lẽ vì buổi dậy cần sự trang trọng. Tóc anh được vuốt lên gọn gàng, lộ rõ toàn bộ khuôn mặt. Sống mũi cao, đường nét khuôn mặt sắc sảo, nổi bật như một bức tượng được chạm khắc cẩn thận. Đôi mắt dài hẹp, khi nhìn chăm chú vào người khác lại càng toát lên vẻ lạnh lùng. Tạ Hành Ngôn rút quyển sổ khỏi tay cô, nhìn qua nét chữ thanh tú đẹp đẽ trên đó. Rõ ràng không phải của Tạ Câu Nguyệt, rồi ánh mắt chuyển sang người ngồi cạnh cô ấy. Mặc dù không thấy rõ gương mặt của Thôi An Tĩnh, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự lo lắng từ cô. Anh không nói gì thêm. Quay về bục giảng rồi trở lại, lần này tay anh cầm theo một cuốn sách, anh đẩy cả cuốn sổ ghi chép và cuốn sách sang phía họ. Giọng thanh thoát, ghi chú khá tốt, nhưng đáp án chưa đầy đủ. Trong cuốn sách này có phân tích chi tiết hơn một chút. Tạ Hành Ngôn quay lại bục giảng, nhấn mạnh và giảng lại câu hỏi vừa rồi. Trong khi nghe giọng nói của anh, Thôi An Tĩnh nhìn quyển sách trước mặt. Bìa sách đã hơi cong, trên đó có dấu vết lật dở. Tâm trí của cô dường như vẫn phản ứng lại. Ngay lúc đó, người vừa nói chuyện với cô hồi nãy lên tiếng, giọng điệu có chút phấn khích. Trời đất, chị em, quyển sách này có thể bán cho tôi không? Bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Tạ Câu Nguyệt từ chối ngay. Bao nhiêu cũng không bán. Cô gái kia bĩu môi. Có gì ghê gớm chứ? Không bán thì thôi, gần hết giờ học, Tạ Câu Nguyệt khẽ kéo áo Thôi An Tĩnh. An Tĩnh, nghĩ gì đấy, hết giờ rồi, ra căn tin trường ăn nhé. Thôi An Tĩnh giật mình, gật đầu, sau giờ học, nhiều sinh viên còn phải đến lớp khác, mang theo sách vở rời khỏi phòng học. Chẳng mấy chốc mà lớp học đã vắng hơn một nửa. Thôi An Tĩnh cho sách ghi chú và cuốn sách vào túi. Đi thôi. Tạ Câu Nguyệt, đợi một người đã, Thôi An Tĩnh đang định hỏi đợi ai thì Tạ Hành Ngôn đã bước tới. Nói với họ, đi thôi, Thôi An Tĩnh lúc này mới nhận ra có điều không đúng. Cô dường như đã bỏ qua điều gì đó. Tạ Câu Nguyệt, Tạ Hành Ngôn, sao lại trùng hợp như vậy? Thể theo yêu cầu, Tạ Hành Ngôn dẫn họ đến căn tin của trường. Giờ này chưa đến lúc tan học, căn tin không quá đông. Họ tìm được một góc khá kín đáo để ngồi, gọi ba phần mì xào. Trong lúc đợi, Tạ Hành Ngôn đi mua cho họ hai ly cacao nóng. Nhân lúc này, Thôi An Tĩnh không chắc chắn hỏi. Câu Nguyệt, cô với Tạ Hành Ngôn là... Lúc này Tạ Câu Nguyệt mới nhớ ra mình quên chưa giới thiệu. Ồ, ngại quá, thật ra bọn tôi là anh em. Lúc trước tôi quên chưa nói. Thôi An Tĩnh hơi khó xử. Vậy lúc trước tôi còn xem anh ấy là tài xế. Liệu anh ấy có giận không nhỉ? Nghe đến đây, Tạ Câu Nguyệt không nhịn được cười. Cô đừng lo, hôm đó anh ấy thực sự bị tôi lôi đi làm tài xế đấy, ha ha. Thôi An Tĩnh vẫn có chút không yên tâm. Tạ Câu Nguyệt nói, An Tĩnh, tôi thấy lâu rồi cô chưa cập nhật Weibo. Fan cũng im ắng hẳn. Hôm nay cập nhật một chút đi. Thôi An Tĩnh, tôi không biết đăng gì cả. Để tôi chụp cho cô mấy tấm. Hôm nay trạng thái thư thái này của cô rất hợp để đăng ảnh đấy. Khi Tạ Hành Ngôn cầm hai ly cacao nóng quay lại, Tạ Câu Nguyệt đang chụp ảnh cho Thôi An Tĩnh. Đúng rồi, đầu nghiêng nhẹ qua một chút, nâng cằm lên, đúng, nữ thần ngôi sao chính là cô. Anh đứng tại chỗ không tiến tới làm phiền họ. Thôi An Tĩnh tháo khẩu trang, từ góc độ của anh chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt của cô. Cằm nhỏ nhắn, môi đỏ da trắng. Thôi An Tĩnh vốn đang tạo dáng, nhưng khi nhìn thấy Tạ Hành Ngôn đứng đó, toàn bộ cơ thể cô bắt đầu cứng đờ, ngượng ngùng ngồi thẳng người lại. Được rồi, lấy mấy tấm đó đi. Thấy họ đã xong, Tạ Hành Ngôn mới bước tới, đặt một trong hai ly cacao trước mặt Thôi An Tĩnh. Thôi An Tĩnh nhẹ giọng nói, cảm ơn. Tạ Hành Ngôn đáp khẽ, không có gì. Tạ Câu Nguyệt mải mê chọn ảnh, lưỡng lự mãi vẫn không tìm được tấm nào ưng ý, cảm thấy thiếu chút ánh sáng. Cô ấy ngẩng đầu nhìn lên, vị trí này ngay dưới ánh đèn. Cô ấy liền đứng dậy, đẩy Tạ Hành Ngôn qua một bên. Anh ngồi sang chỗ An Tĩnh đi, em chụp cho cô ấy thêm vài tấm. Thôi An Tĩnh ngạc nhiên, người cứng lại không muốn nhúc nhích. Hà! Còn chụp nữa, mấy tấm lúc nãy chưa đủ sao? Tạ Câu Nguyệt, thiếu chút xíu ánh sáng. An Nĩnh, cô tháo mũ ra đi. Giờ này canteen cũng không đông người. Người bên cạnh bất ngờ đổi thành một người đàn ông. Cơ thể Thôi An Tĩnh càng trở nên lúng túng hơn. Cô tháo mũ, nghĩ thầm may là hôm nay đã gội đầu. Cô quay đầu vô tình chạm mắt với Tạ Hành Ngôn liền vội vàng tránh đi. Đối diện với ống kính lại chẳng biết nên tạo dáng như thế nào. Miễn cưỡng giơ tay làm động tác chữ V, biểu cảm ngây ngô. Như bị chụp bất ngờ, tạo nên vẻ đáng yêu tự nhiên. Trong giới giải trí, Thôi An Tĩnh được gọi là nữ thần mối tình đầu. Vừa xinh đẹp vừa có khí chất thuần khiết, đôi mắt trong trẻo như không hề vướng bụi trần. Tạ Câu Nguyệt hài lòng kêu lên. Được rồi, chính là cảm giác này, đúng là thứ tôi cần. Weibo của cô do công ty quản lý hay tự cô làm? Thôi An Tĩnh, tôi ít khi đăng Weibo. Trước giờ đều nhờ chị Bùi. Sau khi chị ấy nghỉ phép thì do tôi quản. Bây giờ tôi sẽ gửi tài khoản và mật khẩu cho cô. Sau này cô quản lý đi. Tạ Câu Nguyệt, được thôi, sau một hồi thao tác. Tạ Câu Nguyệt cuối cùng cũng đăng nhập vào Weibo của cô. Hàng nghìn tin nhắn như muốn bật ra. Điện thoại của cô không ngừng reo. Tôi nghĩ cô nên định kỳ trả lời tin nhắn riêng. Cho fan một chút phúc lợi sẽ giữ chân fan tốt hơn. Weibo của cô bây giờ phế quá. Ngoài quảng cáo thì chỉ toàn quảng cáo. Thôi An Tĩnh có vẻ như có ý định muốn thoái thác lâu dài. Vậy cô xử lý đi. Nếu bận quá thì có thể nhờ Cố Minh tìm thêm một trợ lý. Anh ta đã đồng ý với tôi rồi. Tạ Câu Nguyệt chống cằm. An Nĩnh, sao tôi cảm giác cô không muốn giao tiếp với fan của cô cho lắm? Thôi An Tĩnh lắc đầu. Khi không làm việc, tôi muốn dành cho mình chút không gian riêng tư. Vừa đủ là, Tạ Câu Nguyệt còn muốn nói gì đó thì đúng lúc này. Bà chủ canteen bưng một nồi lẩu hải sản bước tới. Hỏi ai là số 28? Tạ Câu Nguyệt vừa vặn là số 28. Cô ấy đưa số ra. Cũng không có ý định đổi lại chỗ ngồi. Nhưng bà chủ lại không đi ngay. Bà ấy chú ý đến Thôi An Tĩnh. Ngẫm nghĩ một lúc. Tưởng mình thật sự gặp được người nổi tiếng. Chất giọng nam giang thốt lên. Cô gái, cô trông giống người nổi tiếng quá. Ây, hình như đúng là, bà chủ chưa nói xong. Tạ Hành Ngôn đã đội lại chiếc mũ lưỡi chai lên đầu Thôi An Tĩnh. Cắt ngang lời bà ấy, anh cũng dùng chất giọng nam giang lưu loát. Bà chủ, cái nồi lần trước mang từ trấn Cảnh Đức về dùng có tốt không? Nếu tốt thì lần sau khi cháu qua đó sẽ mang về thêm cho bà. Bà chủ bị anh kéo sự chú ý đi mất. Sau khi tiễn bà đi, Thôi An Tĩnh chỉnh lại vành mũ, nhỏ giọng nói, cảm ơn anh. Tạ Hành Ngôn vẫn giữ nguyên giọng điệu, không có gì. Nói xong, anh nhìn về phía Tạ Câu Nguyệt. Ăn xong anh đưa hai người về. Cách Chương.